Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 296. Chương 296. Bí mật cùng Fruit cùng năng lực. Bảy nguyệt một ngày, eo báp Bắc Hải bờ. Người người đều có, người người đều có không muốn đoạt. Ta thích cái này có thể ở trên đất bằng chạy waiver. Đó là cho các đứa trẻ món đồ chơi. Ken người không muốn đoạt, ha ha ha, tinh không vạn lý diễm dương dưới. Phi thường náo nhiệt vận chuyển tràng diện chuẩn bị kết thúc đến từ The Kingdom of Heaven các loại. Hàng, lần đầu đổ bộ eo báp thổ địa. Greg tiểu ca, đêm nay thực sự không quay về ở sao? Nhìn trên thuyền này điêu luyện binh sĩ. Ahadin cũng là âm thầm chắt lưỡi tinh thần này diện mạo. So với chút loài người hải tặc há chỉ mạnh vài lần. Không cần ngược lại ngày mai sẽ xuất phát. Ly khai lâu như vậy, ta cũng muốn tìm hiểu một chút quốc gia chuyện đã xảy ra. Greg lắc đầu, Ahadin vỗ đầu một cái, cũng là đều nhanh đã quên ngươi là quốc vương. Có gì cần, nhớ kỹ tới trong thôn gọi chúng ta. Ân, tái kiến, phất tay một cái Greg. Nhìn theo các chiến sĩ khiêng hàng sau khi rời đi đi bom trên. Cực khổ, tuyệt không dâu trắng lãnh địa đại an ổn. Tự dâu trắng nơi đó mang thuyền mà đến Webber nhún nhún vai. Greg bĩu môi, nếu không, ngươi cảm thấy vì sao chỉ làm cho ngươi dẫn đội tới thư mang tới chưa? Mang đến ngươi một cái mệnh lệnh, nhưng là hơi kém làm cho Becker đại thần chạy gãy chân. Chỉ là... Ác chi hoa, tin tức, không có bất kỳ manh mối, như vậy ai có thể tìm tới cái này nhanh tuyệt tích sách cổ. Ta đã rất hài lòng, đang khi nói chuyện hai người đi vào buồng nhỏ trên tàu. Đi tới rộng rãi phòng thuyền trưởng bên trong ở Webber ngón tay của dưới. Greg trực tiếp đi hướng giá sách đem tên là dấu bé cổ từ hải dấu lớn phong cách cổ xưa thư tịch gỡ xuống. Hoa lạp lạp nhanh chóng lật giấy chung. Greg rất nhanh tìm được vật mình muốn. Thì ra là thế miêu lại. Greg trong đầu hiện ra Chris Du yểu điệu Anna thân ảnh. Cái gì? Miêu cái gì? Webber khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Điều tra rõ cái từ ngữ kia đến cùng là cái gì Greg? Nhẹ nhàng đem sách vở khép lại, miêu lại. Hiện tại ở cái từ ngữ này đã vứt bỏ rồi. Là... Miêu yêu, dám trên có, mèo chín mặc yêu hình thái. Lấy được Webber nhíu vừa nghĩ. Sau đó con người phóng đại, động vật hệ huyễn thú chủng một cái đuôi một lần sinh mệnh. Cho dù là tới chết công kích, còn có thể cháy linh hồn hỏa diễm. Chỉ là ngọn lửa này đối với linh hồn hiệu quả bao lớn. Sẽ đối với bà bác năng lực có ảnh hưởng gì? Phải thử qua mới được. Không sai, nhược điểm cũng rất rõ ràng. Thân thể khôi phục cần một cái quá trình. Trong lúc ở chỗ này lại giết chính là. Greg nói bổ sung viên này Fruit có động vật hệ điểm giống nhau toàn phương diện cung cấp thân thể. Tố chất, sức sống mãnh liệt, huyễn thú loại Fruit. Ngoại trừ cung cấp những thứ này còn có thể cung cấp một ít năng lực đặc biệt tựa như Marco Fruit. Có thể bay đi. Ngọn lửa màu xanh lam, Marco hỏa diễm không những được trợ giúp chính mình rất nhanh chữa thương. Còn có thể đối với những khác chữa thương tuy là hiệu quả không bằng bản nhân vậy biến thái. Nhưng cũng là một loại cực kỳ mạnh mẽ năng lực khôi phục. Cũng vì vậy, Marco không chỉ có là trắng đoàn nhị bà thủ, vẫn là hàng hải chung không thể thiếu, thuyền chữa bệnh. Người bình thường làm sao có thể biết lấy roi đánh thi thể a? Nhổ nước bọt một câu sau. Webber rất nhanh nhích lại gần. Cũng lấy cùi trỏ đẩy một cái Greg hông của. Ta đoán ngươi đã nghĩ xong là muốn cho Duo bạn gái nhỏ. Kia a, đừng nói nhảm. Nàng chỉ là muội muội một đoạn thời gian tìm không thấy. Ngươi thay đổi a Webber. Trước kia ngươi, rõ ràng bất cẩu ngôn tiếu. Làm việc kỹ lưỡng, cố gắng chấn định Greg thử nói sang chuyện khác. Ai, nói tới cải biến, Webber nhịn không được thở dài một tiếng. Ta đây là ở điều chỉnh áp lực ISO lão sư gần nhất bố trí. Tu hành nội dung càng ngày càng nghiêm khắc rồi. ta cũng không ngươi cái loại này quá phận đến thịnh vượng tinh lực. Tỷ như, huy kiếm 50.000 lần mỗi ngày. T, hít một hơi lãnh khí rách đối với Webber đầu đi ánh mắt đồng tình. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, mời bớt đau buồn đi. Ta sẽ không trốn, nhất định phải đuổi theo ngươi. Lại một lần nữa xác nhận mục tiêu của chính mình sau. Webber đưa tay đưa về phía trong lòng rất nhanh. Một phong bỏ thêm tin đâm bạch sắc phong thư xuất hiện. Không thể nào, đúng vậy, Colin thủ tướng nói. Đây là chỉ là thích hợp ngươi biết sự tình. Ta chờ ở bên ngoài lấy. Được rồi, gọi ta là. Đem phong thư giao phó sau. Webber khoát khoát tay ly khai cầm thơ phong ấn đi tới tròn trước bàn Rex chậm chậm ngồi xuống. Đem tin đâm vạch trần Rex lấy ra giấy viết thư. Cẩn thận từng chữ nhìn sang mấy phút sau. Ngẩng đầu Rex biểu tình vẻ mặt cổ quái. Chi chi, thuận tay đem tín dụng nhiệt điện đốt quét cho rồi sau. Rex nheo mắt lại Vanderdeck cần IX chiêu. Chiêu xuất quan với Poseidon, đại bí mật. Ở gửi thư chung, cô Linh cặn kẽ viết xuống gia tộc này sự tích đách cần một đời là chống không 100 năm, nhân. Đách cần một đời vì cứu thích, nhân ngư công chúa. Không tiếc phản bội quốc gia, gia tộc, thuyền viên, cuối cùng đi theo ngư nhân đảo kết quả đến chết cũng không có đạt được ước muốn. Thế nhưng chấp niệm lại giữ lại, cùng nhân ngư kết hợp mà ra đời hậu đại. Cũng liền lan tràn đến rồi đách cần IX thế hệ này bọn họ sở dĩ đem bảo tàng giấu ở ngư nhân đảo, hay chi xâm, là bởi vì ban đầu nhân ngư công chúa liền chôn cất ở nơi đó. Poseidon bí mật ta sớm biết, a lão sư ta còn biết nàng biết từ lúc nào sinh ra. Đứng dậy Rex đi hướng cửa khoang duy nhất có tác dụng chính là cách này 800 năm trước. Nhân ngư công chúa khống chế được loại cực lớn hải vương loại. Cùng thế giới chính phủ chiến đấu qua. Cái loại này tràng diện. Chỉ là tưởng tượng một chút đã cảm thấy run rẩy, không phải là bởi vì sợ hãi. Mà là bởi vì kích động sinh động vào niên đại đó cường giả. Sợ rằng phải so với hiện tại nhiều giảm rất nhiều a. Đáng tiếc hôm nay là không thấy được bọn họ phong thái. Tìm được bảo tàng cùng ngư nhân đảo chia một nửa sao hắc hắc. Colin ở trong thơ quyết định, Rex cũng không phản đối dù sao đó là một tương lai biết sở hữu cổ đại binh khí cường đại minh hiếu. Đến đây đi, nhanh như vậy, trở lại bên trong nhà Webber liếc mắt một cái trên bàn bột phấn. Mà Rex thì gật đầu, hiện nay vẫn là hư vô mờ mịt sự tình. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy, đào móc nhân viên đã chuẩn bị xong chưa? Dựa theo lời ngươi nói, tổng cộng 30 cái nhân viên chuyên nghiệp đều là trải qua ám bộ phận nghiêm ngặt thẩm tra sau. Webber trong mắt xuất hiện mấy phần mong đợi điêu luyện sắc sảo vậy thạch nhũ. Giá trị ngẩng cao kim tệ. Tốt, hay chúng ta trước đi xem đi a. Giơ tay lên Rex sờ về phía cái trán hắn ở thạch nhũ bên trong động đặt một cái hoang dại đen đen. Musi, như vậy Webber là có thể đi qua hắn phụ trợ tinh chuẩn, mở rộng cửa, rồi. Không cần, nói cho ta biết phương hướng cùng đại khái vị trí là được. Webber đưa bàn tay duỗi hướng mắt trái của chính mình. Đầu thuyền phương hướng, khoảng cách thẳng tắp đại khái 4 km. Ở một cái đại phía dưới thác nước 300 mét địa phương. Rex đang khi nói chuyện một màn kinh khủng liền xuất hiện. Webber đem mắt trái của chính mình lấy. Hộp hình thức tháo ra xuống tới ở lại bên trái trên mặt. Còn lại là u màu xanh biếc ghế trống. Cái này là năng lực của ta có thể mượn Kenbunsoku chóc nã sinh vật khí tức. Hơn nữa cái này con mắt là có thể chứng kiến sinh vật cảnh sắc chung quanh rồi. Giải thích qua sau, Webber đem phất tay trên không trung đánh mở một cái chỉ chứa trong tay con mắt trái thông qua không. Gian sau một khắc, đang bay ở đội thuyền bầu trời Hải Âu dưới đầu xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Tìm được, đi, mượn trời cao phạm vi nhìn, Webber phất tay ở trước người mở ra một đạo tròn môn từng theo hầu direct. Lại một lần nữa sau khi xuất hiện liền đi tới dòng suối nhỏ phụ cận. vì sao không phải trực tiếp lái vào đi? Taken Bunsoku còn không có mạnh như vậy nếu như mở sai rồi. Bên trong cánh cửa vào thủy, xui xẻo có thể là hai chúng ta. Weber giải thích, tốt mở rộng cái này có thể rõ ràng đến cùng cảm giác được cái đen đen Musi đi. Ân, lại một lần nữa mở cửa Weber. Chính xác đem Rex dẫn tới thạch nhũ động sụp xuống trước lều. A hát đẹp như vậy đồ đạc. Phải phá hư thực sự quá đáng tiếc. Cùng trước đây Rex phát sinh giống nhau sợ hãi than Weber. Trên mặt viết đầy, đây là đang đạp hư mỹ hảo sự vật, tiếc hận. Rex ném tới khinh bỉ ánh mắt, Becker nói lời này còn tạm được. Cảm khái xong liền động thủ đi, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành đi, tót lần hải vực, rồi. Đến lúc đó ngươi có nhiều thời gian cùng đám cự nhân luận bàn. Một app truyền CV chính bản, cvtkelitiuincv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.